One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, độ màng sư Rayleigh. Chương 211, độ màng sư Rayleigh hải tặc chi ta có 999 khỏa trái ác quỷ. Chương 211, độ màng sư Rayleigh, hoa, người kia là ai nha? Trước kia làm sao chưa thấy qua hắn? Cứ như vậy cùng Thiên Long Nhân chơi lên rồi. Có thể nha, xem ra lại có một trận trò hay muốn có thể nhìn. Mưu số lượng vừa mới tuôn ra đến, trận trong quán người đều là xôi trào. Chưa hề chưa thấy qua có người dám cùng Thiên Long Nhân cạnh tranh đồ vật. Thiết yếu nhất nguyên nhân liền là người bình thường căn bản là đánh không lại Thiên Long Nhân tài. Phú, mà lại liền xem như ngươi may mắn kim bài chiến thắng. Hôm nay, hắn Thiên Long Nhân có thể sẽ để ngươi cứ như vậy bình an đi. Dù sao, có nhiều người như vậy tại cái này, Thiên Long Nhân cũng sĩ diện. Bất quá cách lúc mở màn quán về sau sẽ đụng phải sự tình gì, liền cũng chưa biết. 2 tỷ Belly, Thiên Long Nhân một mặt khiêu khích nhìn xem Mew, nói, 2 tỷ lẻ 1 Belly, Mew còn tiếp tục lấy mình trò chơi, mặc kệ ngươi nói bao nhiêu tiền, ta nhiều hơn ngươi một khối tiền. Kỳ thật cái này đối thủ của mình cũng là một loại tâm lý áp lực. Thật giống như mặc kệ hắn ra bao nhiêu tiền, một ngày vĩnh viễn có một khối tiền, có thể tăng thêm đồng dạng. Thiên Long Nhân bị Mew hành vi tức giận đến toàn thân run rẩy. Nhưng là hắn cũng không tính cứ như vậy nhận thua. 2,2 tỷ Belly, Mew lông mày nhíu lại, phát hiện lúc này Thiên Long Nhân vậy mà chỉ tăng thêm 200 triệu Belly. Rõ ràng là tiền của mình có chút không đủ. Xem ra cái này Thiên Long Nhân có thể sử dụng tiền số lượng vẫn là có hạn chế. 2,2 tỷ lẻ 1 Belly. Mew khóe miệng khẽ nhếch, biểu hiện 10 phần nhẹ nhõm. Thiên Long Nhân đương nhiên không biết, Mew là tay cầm 6 tỷ Belly đang cùng hắn chơi, 22 ước Belly Mew hoàn toàn chi giao nổi. Trích dẫn một câu danh nhân nói lời đó chính là, cũng không tính là nhỏ ý tứ, trung đẳng ý tứ đi. Lúc này Thiên Long Nhân không có ở tiếp tục tăng giá. Xem ra là tiền của mình dùng hết. Ngươi nhớ kỹ cho ta, một ngày nào đó ta sẽ để cho ngươi hối hận hôm nay làm sự tình. Kia Thiên Long Nhân đặt xuống câu, tiếp theo ngoan thoại, chính là tức giận hò hét rời đi. Đối với Thiên Long uy hiếp, Mew chỉ là nhún vai, bất đắc dĩ lắc đầu. Hắn biết, chỉ cần Mew hắn không có thương tổn Thiên Long Nhân liền không có tư cách phái hải quân quân đội đến đuổi giết hắn. Chỉ cần không phải hải quân quân đội đến đuổi giết hắn, Mew tin tưởng mình đều là có thể toàn thân trở ra. Mà sở dĩ Mew không muốn hải quân quân đội đến đuổi giết hắn, là bởi vì hải quân bên trong có Mew quan tâm người. Hắn không muốn đi tổn thương người mình quan tâm. Mew 3 chân 4 cẳng lên đài đem Saki lĩnh đi qua. Nhưng là Mew cũng không có trực tiếp đem Saki điện giật vòng cổ giải khai. Nếu như đơn giản như vậy liền giải khai, Mew cũng không cần tốn công tốn sức đem Saki hấp dẫn tới nơi này. Tương phản, Mew từ trong túi móc ra Rayleigh vòng cổ chìa khóa, đem Rayleigh vòng cổ giải khai. Saki đã bị cứu ra, liền không cần thiết chi phí vòng áp chế Rayleigh. Saki đương nhiên là phát hiện Mew cũng không tính đưa nàng vòng cổ giải khai, thế là liền nhìn chòng chọc vào Mew, trong ánh mắt tràn đầy nộ khí. Đối với Saki lửa giận, Mew mang tính lựa chọn không để mắt đến nàng. Cũng đối một đoàn người nói đến, đã người đã cứu đến, chúng ta về trước tửu quán đi. Có một số việc còn cần thảo luận một chút. Chấm ngoặc kép, lôi lệ liếc qua Saki, cũng không nói gì thêm, liền là ngầm cho phép Mew hành vi. Dù sao vừa mới bị Mew cứu còn tiêu xài người ta không ít tiền. Mew làm sự tình cũng không tính hận quá phận, đều nằm trong giới hạn chịu đựng. Lại thêm, theo Rayleigh, Saki mang theo vòng cổ dáng vẻ vẫn là rất khiêu gợi. Nhiều mang một hồi cũng không phải là một cái tốt sự tình. Ngươi cái Rayleigh, ngươi nhớ kỹ cho ta. Saki cắn răng, hận hận nói. Saki trong quán rượu, Miu một tay án lấy Saki vòng cổ chìa khóa đi thẳng vào vấn đề mà nói. Muốn ta giúp ngươi giải khai vòng cổ cũng không phải là không thể được. Nhưng là ta cần ngươi đáp ứng ta một cái điều kiện. Điều kiện, chẳng lẽ là nói, ngươi nghĩ, Saki nhíu mày, nhìn xem Miu nói, một bộ ta nói chính là cái gì, ngươi hiểu, biểu lộ. Nhìn mười phần muốn ăn đòn, thậm chí còn lộ ra một tia hèn mọn, nhìn thấy Saki cái phản ứng này. Miu cũng là dở khóc dở cười. Nữ nhân này trong đầu trang rốt cuộc là thứ gì? Loại thời điểm này còn tới nói đùa. Trái lại Rayleigh, vậy mà cũng là không có chút nào sốt ruột. Chỗ nào như là một đôi vợ chồng. Hai người các ngươi thật sự là kỳ hoa thêm kỳ hoa tổ hợp. Miu lắc đầu, đối hai người kia cơ hồ bó tay rồi. Ta biết ngươi kinh doanh cái này quán rượu nhưng thật ra là tình báo của ngươi thu thập chỗ. Điều kiện của ta chính là, ngươi giúp ta thu thập tình báo, ta liền đưa chìa khóa cho ngươi. Miu cũng không cùng hai người bọn họ nói nhảm nhiều, bởi vì hắn biết, cùng hai người bọn họ nói cái gì, cũng sẽ không có cái gì Miu muốn phản ứng. Có thể nói hai người kia đã lợn chết, không sợ bỏng nước sôi. Miu nói xong, từ trong túi móc ra một chiếc điện thoại trùng đặt lên bàn. Đây là Miu mình dùng, chỉ có thể dùng để cùng Miu liên lạc, làm một chơi tình báo người. Chưa hề đều là Saki đi gõ người khác đòn chúc, không nghĩ tới bây giờ vậy mà đến phiên nàng Saki bị lừa đảo. Thật sự là phong thủy luân chuyển, xem ra quán rượu này danh tự không thể lại để gì Sakuyaku lừa đảo ba. Hư giả tuyên truyền, thành giao, Saki mười phần ngay thẳng, trực tiếp chính là đáp ứng Miu điều kiện. Ngươi muốn ta tra cái gì? Saki hỏi, Miu đem đầu âm thanh đến ngả vào Saki bên tai, nhỏ giọng nói, ngươi đi giúp ta tra một chút, chấm ngoặc kép, dứt lời, Miu liền đem đầu chuyển hướng Pluton Rayleigh. Rayleigh tiên sinh, báo ân đã đến giờ. Ngươi muốn học Haki, nghe được Miu ra điều kiện, Rayleigh tự nhiên coi là Miu là muốn học tập Haki, dù sao Rayleigh Haki tại trên thế giới đều triệu vương, là số một số hai, bất quá Miu trả lời lại làm cho Rayleigh mở rộng tầm mắt. Thuyền của ta cần độ màng, cái này để Rayleigh có chút lúng túng, đương nhiên, Miu cũng là nghĩ cùng Rayleigh học tập Haki. Nhưng chỉ tiếc hiện tại không có thời gian, hắn còn muốn tiến đến D5 chi bộ, cho nên liền là không có nói yêu cầu này. Bất quá chờ Miu dàn xếp lại, có thời gian, về sau khẳng định sẽ lại đến tìm Rayleigh, có thể cùng Rayleigh học tập Haki. Vậy đối với Miu thực lực tới nói, tăng lên khẳng định không chỉ là một đinh nửa điểm, mà là sẽ đạt tới bay vọt về chất. Ha ha. Độ màng, đương nhiên không có vấn đề. Độ màng đại khái cần 2 ngày. Hai người các ngươi thiên hậu lại tới tìm ta đi. Rayleigh có chút lúng túng nói. Thuyền của ta liền dừng ở bến cảng. Một bài quân hạm, rất tốt nhận. Miu gật gật đầu. Chính là cùng Hina bọn hắn chính là rời đi quán bar. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương bất bại bắt đầu.